Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, 1510. Chương 1510 cầu ngươi đừng liêu ta. Lúc này đây, Nghiêm Thích xuất ngoại, hắn này đây trao đổi sinh thân phận xuất ngoại đọc nghiên, mà Minh ca cùng ký chủ giống nhau lưu tại trong trường học. Hơi chút so ký chủ hào điểm chính là Minh ca này đây một loại phi thường ưu dị thành tích bị trường học lưu lại, mà không phải lưu dụng quan sát hoặc là lưu dụng thực tập linh tinh, không có Nghiêm Thích ở. Minh ca này tiểu nhật tử quá rất dễ chịu, đi làm rất nhiều cũng không quên tìm kiếm cái mục tiêu yêu đương, sáng sớm liền biết Nghiêm Thích còn sẽ đánh cái hồi mã thương. Cho nên Minh ca ở trường học dạy học đồng thời, trừ bỏ tìm kiếm mục tiêu, cũng vẫn luôn nỗ lực khảo một ít giấy chứng nhận, nàng thực nỗ lực. Trong trường học giáo thụ không ai không khen nàng, nàng đạo sư càng là đối nàng tán thưởng có thêm. Ở trường học nhậm chức 3 năm lúc sau, Nghiêm Thích đã trở lại, hắn cũng tiến vào trường học, hắn cùng Minh ca hai người cũng coi như là trong trường học hai cái hoàng kim người đàn ông độc thân. Bất quá bất đồng với Minh ca luôn là hẹn hò, Nghiêm Thích vẫn luôn là an tĩnh tĩnh trường học ký túc xá hai điểm một đường, rất là giữ mình trong sạch. Minh ca đáy lòng sốt ruột a, nàng như vậy ưu tú nam nhân, truy nàng nữ nhân cũng lão nhiều, nhưng vì cái gì không một cái làm nàng có kết hôn sinh hài tử xúc động đâu? Chẳng lẽ nàng cả đời này phải làm người cô đơn? Đến lúc đó ký chủ tâm nguyện liền không hoàn thành nha. Hảo thống khổ, còn không phải là nam nhân về điểm này sự sao? Nàng vì cái gì liền không thể bình thường tâm đối đãi đâu? Nói chuyện rất nhiều lần luyến ái đều vô tật mà chết. Minh ca bị chính mình bạn gái cũ nhóm thống nhất khấu thượng đỉnh đầu vô năng mù anh. Anh. Kỳ thật nàng thực săn sóc có được không? Hơn nữa cũng thực ân cần oa, lời ngon tiếng ngọt nàng cũng sẽ a, nàng còn sẽ mua đồ vật tặng đồ, nàng tuyệt đối không phải cái keo kiệt bạn trai, chính là không chịu nổi nói bạn gái nhóm liền tưởng nghiệm hóa. Nàng thật bị thương, nàng cũng không nghĩ chính mình như vậy vô năng, chia tay sau trước bạn gái nhóm lại nhìn đến Minh ca đều là một bộ thương hại lại phức tạp ánh mắt. Minh ca thật sâu cho rằng kỳ thật nàng thật sự có thể, cho nàng điểm thời gian nàng tuyệt đối có thể, chỉ là quá khẩn trương mới có thể không được a. Ai giải thích chính là che giấu, chỉ hy vọng loại sự tình này không cần bị truyền tới Nghiêm Thích nơi đó, bằng không người nam nhân này khẳng định sẽ tung tăng chạy tới chọc nàng cúc hoa. Cũng thật là sợ. Cái gì tới cái gì, cuối tuần Nghiêm Thích ước Minh ca đi chơi bóng, hai người đánh cầu, sau đó đi phụ cận một cái nhà ăn ăn cơm. Nơi này phòng trừng bởi vì đồ ăn quá quý không có gì người tới. Minh ca cùng Nghiêm Thích ngồi ở một cái dựa cửa sổ vị trí, tầm mắt phi thường hào. Nghiêm Thích đánh giá Minh ca vài lần. Lạc ca, nghe nói ngươi kia phương diện không được. Đang ở ăn cơm, Minh ca nháy mắt phun, nàng vội trừu khăn giấy đi lau miệng cùng trên người gạo, trong cổ họng bị sặc gạo. Minh ca tuy rằng cực lực áp lực vẫn là không ngừng ho khan. Cái bàn đối diện Nghiêm Thích cũng đứng dậy vòng qua tới một bên chụp Minh ca bối, một bên nói, ta không phải ý khác, ta nhận thức một cái trung y rất nổi danh, ngươi nếu là muốn nhìn nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ hắn. Lạc ca, ngươi chạy nhanh uống điểm nước trái cây. Minh ca giờ phút này xấu hổ thật là từ trong ra ngoài. Thật ni ma tưởng nháy mắt tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng hô một chút đứng dậy đẩy ra Nghiêm Thích tay, cầm lấy ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch, vội vàng nói câu, ta đi phòng vệ sinh. Xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Loại chuyện này vì cái gì truyền nhanh như vậy? Những cái đó trước bạn gái nhóm chính là đều thề thốt cam đoan cùng nàng nói sẽ không đem việc này nói ra đi nha. hơn nữa vài cái còn nói nàng không được cũng không có việc gì. Có thể cùng đi xem bác sĩ linh tinh, rõ ràng đều thực quan tâm nàng, thực để ý nàng. Nhưng vì sao việc này hiện tại liền không để ý đến chuyện bên ngoài, Nghiêm Thích đều đã biết. Mình ta lão yêu thương, tuy rằng nàng kỳ thật thật không thèm để ý những cái đó bạn gái cũ nhóm đồng tình ánh mắt. Chính là nàng thật sự không muốn việc này chọc đến Nghiêm Thích nơi này a, nhằm phía toilet Minh ca. Mới vừa đẩy mở cửa liền thấy bên trong chạm cái khuôn mặt thanh tú nữ hài. Nàng vội nói thanh thực xin lỗi xoay người liền đi đối diện toilet, mở cửa. Lần này bên trong có vài cái nữ hài, vừa thấy Minh ca đẩy cửa mà vào. Các nữ hài ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau tất cả đều a thét chói tai. Minh ca chật vật một bên, khom lưng nói xin lỗi. Ở các nữ hài trong tiếng chửi rủa rời khỏi toilet, ngẩng đầu vừa thấy, cái này toilet là nữ toilet đánh dấu. Quay đầu, vừa vặn nhìn đến lúc trước tiến sai rồi nam toilet thanh tú nữ hài bước chân méo mó từ nam toilet. Vọt ra, nàng sắc mặt chướng đến đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ cùng Minh ca nói xin lỗi. Minh ca giờ phút này tâm tình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng trầm mặc gật gật đầu, sau đó vào nam toilet, ở bên trong cọ sát một hồi lâu mới đi ra ngoài. Ở lối đi nhỏ chiếu gương đánh giá trong gương chính mình, phi thường soái một người nam nhân. Lôi thôi ký chủ ở nàng trang phẫn hạ, chính là cái tinh phẩm cao phú soái. Không đạo lý nàng tiên nữ toilet sẽ bị người ngộ nhận vì sắc lang a. Vì cái gì những cái đó nữ hài không cảm thấy là nàng đi nhầm đâu. Này không phải nàng nhất lo lắng sự. Nàng hiện tại nhất rồi dám chính là một hồi nên như thế nào đối mặt Nghiêm Thích, một mực chắc chắn. Chính mình không bệnh, vừa mới đi nhầm toilet kia nữ hài dẫm lên một đôi giày cao gót. Thật cẩn thận dịch đến Minh ca bên người. Cái kia, ngươi hảo, vừa mới thật sự xin lỗi, không có việc gì. Minh ca nói, ai đều sẽ đi nhầm, nữ hài mặt như cũ đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, đôi tay thác ở bồn rửa tay bên cạnh thượng, một đôi mắt ngập nước nhìn Minh ca. Ta vừa mới uống lên chút rượu cho nên mới sẽ như vậy. Cái kia... có thể làm phiền ngài đem ta đưa đến khách sạn bên ngoài đường cái thượng sao? Ta muốn đánh cái xe taxi rời đi. Chính là ta cảm thấy ta đâu có điểm vượng đi không đặng. Minh ca tư cho rằng đây là nữ hài ở liêu. Nàng, hảo a, có thể sử dụng liêu muội lấy cớ thoát khỏi cùng Nghiêm Thích chầu này cơm. Quả thực lại tốt đẹp bất quá, nữ hài đi rồi không hai bước. Đại khái cảm thấy nàng chính mình giày cao gót thật sự quá vướng bận. Nàng một mông ngồi dưới đất đem một đôi giày cởi ném vào một bên. Sau đó bắt lấy Minh ca góc áo đứng dậy. Cảm ơn, chúng ta đi thôi. Thật là cái nữ hán tử. Liền hướng này sợi tiêu sái không kềm chế được phong cách. Minh ca cũng muốn yên lặng thích một chút. Minh ca đỡ nữ hài cánh tay. Người tiểu tâm chút. Nhìn điểm lộ, chân cộm đến hoàng sao. Muốn hay không ta cõng ngươi. Cảm thấy Minh ca ở toilet đãi quá dài thời gian mà đi tìm tới Nghiêm Thích vừa vặn liền nhìn đến. Minh ca cùng nữ hài tương ôm bóng dáng. Nghe được Minh ca thanh âm ôn nhu cùng nữ hài lời nói. Nghiêm Thích ánh mắt nặng nề, miệng càng là nhấp thành một đường. Giờ khắc này Nghiêm Thích kỳ thật thực phẫn nộ. Hắn cảm thấy Minh ca này nam nhân quả thực chính là chỉ hành tẩu tét đi. Nghiêm Thích căn bản không tin người nam nhân này nào đó công năng không kiện toàn. Bằng không có thể cùng hắn ăn một bữa cơm thời gian là có thể liêu đến cái muội tử. Minh ca hôm nay thật không lái xe. Nàng là ngồi Nghiêm Thích xe. Nếu là chính mình lái xe nói còn có thể trực tiếp đưa nữ hài về nhà đâu. Nữ hài vựng vựng hồ hồ. Bộ dáng này ngồi xe taxi rời đi Minh ca thật sự không quá yên tâm. Nàng dứt khoát cùng nữ hài cùng nhau thượng xe taxi, canh 4. Mau tới nói cho ta các ngươi hôm nay muốn mấy càng. Nhã Miệt Đát có bản lĩnh tới liêu ta nha. Hết chương.